Chương 694, không còn kịp rồi. Lâm Nhuế cũng cả người bởi vì tức giận, những thứ kia sấm sét đều tiết ra ngoài rồi đi ra. Đùng đùng. Cũng thua thiệt lúc này trong phòng vệ sinh không có người, hơn nữa Lâm Nhuế trước đó cũng tỉnh táo dùng kết giới. Bất quá bây giờ nàng tỉnh táo không được đang tại Lâm Nhuế rời đi phi trường thời điểm, đeo vào Tôn Chỉ Nhu trên người phụ lục, lần nữa chuyển tới Tôn Chỉ Nhu tiếng nói chuyện. Nguyên lai nàng cùng mẹ nàng đã đến phi trường. Lâm Nhuế trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, bấm Phương Cách điện thoại. Phương Cách, ngươi còn ở phi trường đi Lâm tiểu thư ta đang tại ngươi ở nơi nào đã xảy ra chuyện gì á trạch xảy ra chuyện, ngươi đi chỗ đó cái chuyến bay chỗ ghi danh, đi cho ta đem Tôn Chỉ Nhu cùng mẹ nàng khống chế lại. Phương Cách trong nháy mắt tiếp thu rất lớn lượng tin tức, người bối rối một hồi. Bất quá hắn lập tức minh bạch qua đây, chẳng lẽ là Tôn gia người ra tay Tôn Tấn Khởi. Ta minh bạch rồi, ta sau khi làm xong, hãy cùng ngươi liên lạc Lâm tiểu thư, ngươi nếu không chờ ta cùng nhau không còn kịp rồi. Lâm Nhuế trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng biết Âu Dương Thiến làm việc ổn thỏa, còn rất quan tâm nàng, cho nên đang tại nàng rời đi phi trường sau, nhất định sẽ nhường Phương Cách đuổi theo nàng. Mà Phương Cách là Vân Trạch cố ý phái đến nàng bên người tới bảo vệ nàng người, nói cách khác, người này rất đáng tin, rất cơ trí. Tôn Tân Khởi làm chuyện này, phỏng đoán cũng biết bí quá hóa liều, cho nên mới nhường thê tử cùng con gái chuyện rời đi trước. Ngươi không phải là không muốn có nỗi lo về sau sao, ta hết lần này tới lần khác nhường ngươi có nhìn Lâm Nhuế sắc mặt đặc biệt không tốt, thất bảo hỏi, chủ nhân kia, chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm Á Hành Tôn ra. Rõ ràng ngồi xe đều phải hơn một giờ mới có thể đến địa phương, một khắc đồng hồ sau, Lâm Nhuế xuất hiện ở Tôn ra cửa biệt thự miệng. Này Tôn Tân Khởi lúc còn trẻ, thì có làm ăn đầu óc. Sau đó lấy Vân ra con gái sau, nhảy một cái trở thành địa ốc tân quý. Mặc dù xuất thân nhà nghèo, nhưng mà Tôn Tân Khởi lại hết sức có dã tâm cùng hoài bão. Hắn vốn là cùng Vân ra những thứ khác thế lực mở dạng, đều nhìn Vân Trạch bệnh yếu, không sống qua 25 tuổi, cho nên một mực cũng ẩn nút, không có làm gì. Nhưng là lần này, hắn phát hiện, tên ma bệnh này người thừa kế lại thủ đoạn bất phàm, hắn chỉ là một sơ sót, lại vẫn bị bao tiến vào. Dĩ nhiên, Tôn Tân Khởi cho tới bây giờ, đều đem hết thảy các thứ này tính toán tới rồi Vân Hạo Thiên trên người. Hắn mặc dù cảm giác ma bệnh thủ đoạn bất phàm, nhưng mà càng nhiều hơn chính là đối Vân Hạo Thiên đoán hận. Ma bệnh sẽ làm như vậy, khẳng định cũng là cái đó Vân Hạo Thiên sai khiến vợ rời đi sau, Tôn Tân Khởi còn ở trong nhà. Hắn thỉnh thoảng nhìn một chút rơi xuống đất trên chuông thời gian. Trương Chí cần cái đó mập ra hỏa, nói thời gian này động thủ. Nhưng làm sao vẫn không có đưa cho hắn tin mà đâu. Bất quá Tôn Tân Khởi vừa nghĩ tới vợ đã rời đi đế thành, hắn tâm qua loa buông xuống một ít. Hắn nhường vợ rời đi đồng thời, cũng mang đi trong nhà mặt nhiều vốn, chờ đến bọn họ tới rồi nước ngoài, đem vốn rời đi sau. Dù là bên này xảy ra chuyện, hắn ghê gớm trực tiếp chạy tới nước ngoài đi tốt lắm. Có thể Tôn Tân Khởi nơi nào nghĩ đến, hắn vợ vừa mới tới phi trường, liền bị người trừ đi rồi. Tôn Chỉ Nhu nhận ra Phương Cách, nàng ở cái đó Lâm Nhuế bên người gặp qua này người hộ vệ Tôn Chỉ Nhu tức giận nói, ngươi là ai à, dựa vào cái gì ngăn chúng ta trễ nải chúng ta lên phi cơ, ngươi phụ gánh nổi sao. Nhắc tới Tôn Chỉ Nhu hai mẹ con cũng là Vân gia người, Phương Cách nhưng không chút nào đối với các nàng khách khí. Hắn cũng luôn luôn không phải thương hương tiếc ngọc chủ. Phương Cách mặt không thay đổi nói, trễ nải các ngươi lên phi cơ chuyện nhỏ, nhưng nếu như Vân thiếu xảy ra chuyện, các ngươi ai cũng không chịu trách nhiệm nổi. Tôn mẹ sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn. Chẳng lẽ Tân Khởi phải làm chuyện, bị người biết.